Chương 2266, em đang ở đâu? Chờ sau khi chữa trị hoàn toàn cho thánh đạo giới, Diệp Mạc sẽ mang những người vợ của mình ngao du hư không. Hắn mới có định trước khi đem thực mực mình, thực lực của các tộc khác gọt sữa cho yếu bớt một chút. Trăm năm sau khi các tộc liên kết công kích thánh đạo giới, chính là cơ hội đó. Nếu hắn ở đại điển ma tộc bại lộ thực lực cương đại, có lẽ trăm năm, à không, có lẽ khi hắn mất tích, hoàn toàn mới có người tộc khác tới thánh đạo giới. Sau khi Đồng Phương Vượng hiểu tâm tư, Diệp Mạc điên cuồng cười to, khí thế bỗng tăng vọt, gần như nháy mắt tiếng nổ vàng xé rách hư không. Trói buộc của Diệp Mạc lên Đồng Phương Vượng cũng vì vụ nổ mà phá vỡ. Thần nguyên thủ Diệp Mạc thoáng cái chộp vào hư không, nắm nguyên thần và nhẫn chữ vật Đồng Phương Vượng, nhưng mà vẫn một cái đạo hào quang từ trong vụ nổ tan biến hư không. Chính bản thân Diệp Mạc không kịp ngăn trở hào quang. Hà, Diệp Mạc dù là tao chạy không thoát, huyền hoàng châu của tao mãi mãi không để mạnh lấy. Nguyên thần Đồng Phương Vượng hiện bị Diệp Mạc nắm trong tay cười ha ha. Lúc này Diệp Mạc mới biết luồng ánh sáng vừa rồi bay đi là huyền hoàng châu, khiến hắn cực kỳ tiếc nuối vì huyền hoàng châu là bảo vật khai thiên, hiện tại bị Đồng Phương Vượng chủ động ném đi. Thế Đồng Phương Vượng này quả là có bản lãnh, tự bạo xong thì nguyên thần vẫn giữ lại được, nếu không phải hắn nhanh tay ý có thể trốn thoát. Diệp Mạc cơ bản lười nói chuyện, thần nguyên thủ bóp nát nguyên thần Đồng Phương Vượng hóa thành hư vô, thần hồn câu diệt. Khi giết Đồng Phương Vượng xong, lòng Diệp Mạc bỗng cảm thấy thoải mái. Ba anh em nhà Đồng Phương vẫn là cái gai trong mắt quán, hôm nay rốt cuộc đem gai nhổ đi cả gốc lẫn ngọn, từ giờ về sau không cần phiền toái khó chịu. Về phần huyền hoàng châu mất thì mất, huyền hoàng châu là thứ tốt, thế nhưng đồ tốt trên người hắn thì không thiếu. So sánh việc giết Đồng Phương Vượng đã là khiến hắn hài lòng. Sau khi đưa tay thu hồi thái sơ thần văn trói buộc thế giới sơn, Diệp Mạc hoàn toàn thỏa mãn. Huyền hoàng châu mất tích nhưng thế giới sơn lại không. Diệp Mạc liên tục đánh vài đạo thần thức, đem cấm chế chiếc nhẫn chữ vật trong tay hoàn toàn phá bỏ. Khi quét thần thức vào nhẫn chữ vật lại ngẩn người, sừng sốt, không phải nhẫn chữ vật Đồng Phương Vượng, chính là một tiểu thế giới, mà là vì bên trong tiểu thế giới có một người không ngừng luyện trận kỳ cùng nghiên cứu trận pháp. Diệp Mạc lập tức đem lão già luyện chế trận kỳ ra ngoài, không dám tin hỏi một câu, lão Lục sao lão lại bị Đồng Phương Vượng bắt, còn là giúp y luyện chế trận kỳ. Lục Vô Hổ lúc này nhìn rõ người trước mắt là Diệp Mạc, lão thậm chí mất hồi lâu chưa kịp phản ứng là xác nhận đúng là Diệp Mạc, ngạc nhiên hỏi, Diệp huynh đệ, thật là cậu, tiểu tử Đồng Phương Vượng kia đâu? Bị tôi giết rồi. Lòng Diệp Mạc đang đoán vì sao Lục Vô Hổ bị Đồng Phương Vượng bắt, hơn nữa dốc sức giúp y luyện chế trận kỳ, cậu có thể giết chết Đồng Phương Vượng. Lục Vô Hổ khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mạc, lại thấy Diệp Mạc không có chút khí thế cường đại, toàn bộ thần thái là cực kỳ bình thường, hơn nữa sự lợi hại tên Đồng Phương Vượng kia lão là tận mắt thấy. Nhưng lão lập tức nhớ đến sự kiện. Diệp huynh đệ, đây là đâu? Đây là ngoài hư không thánh đạo giới. Còn lão, vì sao lão lại bị Đồng Phương Vượng bắt? Lão luyện chế trận kỳ gì vậy? Diệp Mạc sau khi trả lời câu hỏi của Vô Hổ là liên tiếp hỏi hai cái nghi vấn. Tu vị lúc này của Lục Vô Hổ là huyền tiên, vậy thì sao Đồng Phương Vượng lại muốn giữ lão? Cậu đã chứng đạo. Lục Vô Hổ hiển nhiên là không phải huyền tiên bình thường mà theo Đồng Phương Vượng nhiều năm. Khi hỏi, lão cũng không đợi Diệp Mạc trả lời thở dài. Còn không phải vì khối thế giới sơn kia sao? Tên Đồng Phương Vượng kia thông qua thế giới sơn tìm ra được ta, sau khi y biết ta là luyện kỹ sư, liền cho ta rất nhiều ngọc giản về luyện kỹ trận pháp để ta học. Sau khi y đưa ta đến một chỗ nói rằng nơi đó có hỗn độn thanh niên, chính y cũng không vào được. Y có một loại trận pháp có thể giúp y đoạt lấy hỗn độn thanh liên, nhưng trận pháp kia cần hàng tỷ chiếc trận kỳ, cho nên bắt ta tại đây không ngừng luyện trận kỳ cho y. Nếu không phải cậu không biết là lão ra đây là luyện chế mất bao nhiêu vạn năm nữa. Diệp Mạc giờ mới hiểu, khó trách vì sao tìm không được Lục Vô Hổ. Đồng Phương Vượng nhận được một phần thế giới sơn, sau đó là có cảm giác được trên người Lục Vô Hổ có khí tức thế giới thạch, muốn giết Lục Vô Hổ cấp thế giới thạch. Về sau phát hiện Lục Vô Hổ có thể lợi dụng được liền tạm thời bỏ qua. Nếu không có vấn đề gì, tôi đưa lão về tiên giới. Ở tiên giới tôi thành lập một tông môn tên là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Còn tôi hiện tại có việc cần làm, chờ sau khi tôi làm xong chuyện trở lại Mạc Nguyệt Tiên Tông tìm lão. Diệp Mạc nói ra, cậu có thể đưa ta về tiên giới. Lực Vô Hổ ngạc nhiên thốt lên, tu vị của lão hiện giờ quá thấp cho nên việc ở hư không khiến lão cực không thoải mái. Diệp Bạc đưa tay xé hư không trước mặt, nắm lấy Lục Vô Hổ ném đi. Lão tự mình nhìn một chút đã biết. Sau khi đưa Lục Vô Hổ đi, Diệp Bạc lần nữa trở lại ma tộc. Sau khi bước vào đại điện tiếp khách ma tộc, gần như là tất cả mọi người kiếp sợ đứng lên. Thực lực Đông Phương Vượng hầu như người ở đây đều rõ. Trước đây Diệp Mạc cùng Đông Phương Vượng ra ngoài hư không chém giết, hiện giờ chỉ có Diệp Mạc bình an vô sự quay lại, chuyện này suốt cuộc thế nào? Trần Bằng Dù bước lên đầu tiên, trước đó vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng mà thực sự thấy Diệp Mạc bình an quay lại, cô mới vui mừng và an tâm. Diệp Đàn Thánh, Đông Phương Vượng đâu rồi? Phiền Cao là người đầu tiên mở miệng, lúc này y quan tâm nhất là tung tích Đông Phương Vượng. Diệp Mạc không thèm để ý tới Phiền Cao yêu tộc, nhìn phía Tiêu Đát cùng Thang Tòng Hạ ôn quyền. Hai vị tiên hữu, hoàn nghênh hai vị tới Thánh Đạo Giới làm khách, hôm nay xin được cáo từ. Nghe Diệp Mạc nói rằng phải đi thì vài người quen biết với Diệp Mạc đều đứng lên. Có Thang Tòng Hạm cuối cùng nhịn không được mà hỏi: Diệp Đàn Thánh. Diệp Mạc biết rõ Thang Tòng Hạm muốn hỏi gì, hắn cũng không đợi Thang Tòng Hạm hỏi, đã cười: Tôi không biết nữa, có chút sự cố nên phải đi mất rồi. Diệp Mạc nói lời này cố ý là làm người ta nghe nhầm, hắn chính nói là Huyền Hoàng Châu biến mất đi, hắn tìm không được mà cũng không muốn tìm. Còn người ta nghe chắc chắn nghĩ rằng Đông Phương Vượng. Quả nhiên sau khi nghe lời Diệp Mặc nói xong, khách mời đại điện không mấy ai tin tưởng. Đông Phương Vượng đi rồi sao? Điều này tuyệt đối không thể. Tất cả mọi người thấy sự thù hận của Đông Phương Vượng với Diệp Mặc, tuyệt đối không có chuyện chừa đánh với Diệp Mặc đã chạy. Diệp Mặc không có quan tâm người khác nghĩ, chằm chằm nhìn tên áo xanh kia nói: Cái tên đang đi cùng người, cùng ta có chút thù oán, cho nên ta muốn hỏi y mấy vấn đề. Đàn ấy nghe thấy Diệp Mặc trở về là sắc mặt biến hóa bất định. Giờ nghe Diệp Mặc nói rằng muốn đi, cô cũng đứng lên. Diệp Mặc, tôi cũng có mấy vấn đề muốn hỏi anh. Diệp Mặc nói xong cơ bản không cần trưng cầu ý kiến, tên áo xanh kia trực tiếp nắm vào hư không bắt lấy Táp Không. Tuy Táp Không cũng là chứng đạo thanh đế, đối với Diệp Mặc chẳng đáng kể. Sau khi nắm lấy Táp Không, Diệp Mặc mang theo Băng Dù trực tiếp xé rách không gian trong đại điện, sải bước biến mất vô tung vô ảnh. Từ đầu đến đuôi Diệp Mặc không nói với Đạm Đại Y một lời, thậm chí chẳng nhìn liếc cô. Sắc mặt tên áo xanh tái nhợt lúc này đứng lên ôm quyền với Thù Nguyên Châu rời khỏi đại điện. Y không học theo Diệp Mặc xé rách không gian đại điện mà đi, mà y đi là để cứu tiểu đồ về hay không là vì mặt mũi không thể nào ở đây cũng không ai biết. Đạm Đại Y thấy Diệp Mặc nói cũng lười với cô, lập tức biến sắc mặt thoáng xanh thoáng đỏ. Cô đứng lên nhìn Diệp Mặc xé rách không gian, hồi lâu im lặng. Trong hư không, Diệp Mặc đem Táp Không ném một bên lạnh lùng hỏi: Táp Không, nhiều năm trước một người phụ nữ tên là Nguyễn Quân tới phủ đại đế của người, hiện tại bà ta nơi nào, còn một ít tình hình của bà ấy nữa, mau nói. Táp Không thấy Diệp Mặc một mình trở về là sớm hoài nghi Đông Phương Vượng bị y giết. Mà cho dù là Diệp Mặc không phải đối thủ của Đông Phương Vượng thì cũng không dám trước mặt Diệp Mặc nói lửa chữ không. Tôi không biết cô ấy đi đâu, tôi chỉ biết rằng cô ấy là tiên đế, chỉ là bị trọng thương sau đó. Táp Không chưa hết lời bị Diệp Mặc cắt ngang: Sau đó người lợi dụng người ta gặp khó khăn phải không? Tôi, Táp Không có nhiều mưu kế, đối mặt với thực lực tuyệt đối cũng không thể nói chuyện, nói chi một chữ tôi bị Diệp Mặc đập nát tạnh hư vô. Trên ngọn núi chủ phong của Mạc Nguyệt Tiên Tông, Mạc Nguyệt Phong, Lạc Ảnh, Mục Tiểu Vận, Tống Ánh Trúc, Khinh Tuyết, Chân Bằng Dù, Tổ Tĩnh Văn đứng cạnh Diệp Mặc. Các cô biết, trăm năm sau Diệp Mặc tu sửa Thánh Đạo Giới, thậm chí Thánh Đạo Giới lại phát sinh một trận đại chiến. Ông sẽ không cần lo lắng, Thánh Đạo Giới rất nhiều nhân tộc thanh đế, cho nên chúng ta nhất định không thua kém bọn họ. Khinh Tuyết đi đến bên người Diệp Mặc, khoác tay Diệp Mặc mà nói. Các cô đứng ở chỗ này cùng Diệp Mặc khá lâu, Diệp Mặc im lặng không nói, cho nên Khinh Tuyết cho rằng Diệp Mặc lo lắng chuyện chiến trăm năm sau. Lạc Ảnh nhẹ nhàng nói: Anh không lo lắng trăm năm sau, mà là đang nhớ cố nhân. Diệp Mặc quay đầu nhìn các cô bỗng cười hạ: Anh không phải lo lắng trăm năm sau anh chỉ sợ là họ không dám tới. Hắn thở dài một hơi mới nói tiếp: Anh chợt nhớ Diệp Tinh, không biết y khỏe không, còn Ninh Ninh không biết sợ nó sao. Diệp Mặc nói xong ngẩng đầu nhìn hư không xa xăm, có một người khiến hắn lo lắng và mong ước muốn gặp, là cô gái đang nguyện ý cùng hắn nhảy lầu, tặng hắn thế giới hỗn độn. Còn một cô gái là sợ quỷ nhưng muốn bắt quỷ, nhưng sau khi hắn chứng đạo hỗn nguyên không thể tìm tung tích của cô. Lạc Huyên, em đang ở đâu? Chương 2267: Không được đùa giỡn lưu manh. Diệp Tiêu Bảo đừng có chăm chăm soi nhìn mỹ nữ như vậy, người mới tí tuổi đầu. Tiểu hải tử chưa mọc lông học thói xấu, theo một cái tiếng quát lớn là một cái tát gõ trên đầu cậu bé. Một cái tiểu nam hải tử chừng 10 tuổi xoa đầu lẩm bẩm nói: "Thì ngươi đừng có đánh vô đầu ta. Như vậy là biến ta ngu ngốc đó." Cái này là cậu bé tầm 10 tuổi. Sau lưng là lữ tử mặc đạm sắc thanh niên thanh tú. Nàng nghe xong nam hài tử nói, lại tát một cái đánh. Tiểu Bảo, đừng có tìm lý do ngụy biện. Đừng tưởng ta không biết người vừa rồi làm gì. Ngươi nhìn chằm mỹ nữ người làm cái gì vậy? Lần sau đừng mong ta mang người ra ngoài chơi. Ước mặc tỷ ta biết sai rồi. Thế nhưng vừa rồi tỷ kia thực rất đẹp. Tiểu nam hài ủy khuất nói. Nữ tử thanh tú chính là Mạc Nguyệt Tiên Tông Diệp Ức Mặc, cái tên nam hài tử do Khinh Tuyết sinh ra, cũng là đệ đệ của nàng Tiêu Bảo. Cái đệ đệ này vừa sinh ra toàn bộ Mạc Nguyệt Tiên Tông là gà bay chó sủa. Cuối cùng nàng thực nhịn không được đệ đệ theo đuổi, bởi vì đệ đệ mỗi ngày là quấn quýt lấy, muốn cho nàng mang đi tiên giới xung quanh dạo. Bất dĩ nàng mới lúc này mang theo đệ đệ Tiêu Bảo rời Mạc Nguyệt Tiên Tông. Không nghĩ tới tên này đi đâu cũng là hiếu kỳ. Lần trước tới một cái trùng tù, là nhân vật trọng yếu nhà sâu, kết quả đưa tới hiểu lầm, thiếu chút nữa đánh nhau. Còn một lần thấy một cái tiền tồn cưỡi một cái hồ điệp phi hành pháp bảo, cảm thấy hiếu kỳ muốn người ta cho hắn xem. Người lọ tưởng rằng tỷ đệ bọn họ là muốn cướp pháp bảo, thế lại coi như thôi. Hắn thấy mỹ nữ cũng không nhúc nhích, điều này làm cho Ức Mặc nổi giận. Xem Tiêu Bảo, ta cảnh cáo người, chả ghét nhất là đùa giỡn lưu manh. Người dám tiếp tục đùa giỡn, ta đem người bắt trở lại đến chỗ cha. Ức Mặc thấy tiểu nam hài lại mạnh miệng, lập tức là lấy cha ra mắng cho một trận. Tiểu Bảo nhanh chóng làm bộ đáng thương: Thì ta chỉ nhìn chằm chằm thì xinh đẹp một chút cũng không phải là đùa giỡn lưu manh. Nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp chính là đùa giỡn lưu manh. Ức Mặc nói xong là trực tiếp trừng Diệp Tiểu Bảo liếc mắt. Ta nói là vậy, nó là thế. Tiểu Bảo vội vàng đem ánh mắt thu hồi, không dám tiếp tục. Người lữ tử mặc hoảng sắc váy tiền, dường như không biết một cái đứa bé trai bởi vì nhìn nàng mà bị quở trách. Nàng tới trước một cái gã đầu hói đại ất tiên, bước vào tiên tức lâu kính cận ôm quyền: Xin hỏi tiền bối, Mạc Nguyệt Tiên Tông tông chủ có đúng hay không gọi là Diệp Mặc? Đại ất tiên hói đầu thấy người nữ tử này hỏi, lòng nhất thời khẽ động. Cô này tu vị chỉ là hư tiên, hiển nhiên là tu sĩ mới phi thăng. Càng chính hơn, nữ tử này cực kỳ đẹp, hơn nữa trên người tiên linh vận thuần túy không gì sánh, hiển nhiên tiên linh căn chuyển hóa hoàn mỹ. Không sai, Mạc Nguyệt Tiên Tông tông chủ là bất hủ thánh đế Diệp đại nhân. Hói đầu nam tử nói xong thoáng dừng một chút, lần hai bổ sung: Mạc Nguyệt Tiên Tông ở cung Hoa Thiên, muốn đi Mạc Nguyệt Tiên Tông không có dễ. Ta cũng muốn đi Mạc Nguyệt Tiên Tông tham gia tông môn tổng tuyển cử. Ngay hẳn là tham gia tông môn tổng tuyển cử đi. Nếu người nguyện ý cũng có thể cùng ta đi, ta giúp người lấy được danh ngạch tố chọn. Hoàng sắc tiên nữ nháy mắt hiện vui mừng, bất quá không có lập tức đáp ứng. Nàng luyện nhiều năm từng coi như là phong phú, tên hói đầu đại ất tiên vô duyên vô cớ giúp nàng, làm lòng nàng một tia cảnh giác. Tên hói đầu đại ất tiên hiển nhiên thấy cô gái dò sự, thở dài: Ta thấy người sau đó cũng nhớ tới nữ nhi ta. Nơi này dù là tiên giới, muốn tiến hơn một bước lại khó khăn càng khó khăn. Mạc Nguyệt Tiên Tông là đại tông môn tiếng tăm lừng lấy 33 thiên vực, hơn nữa tiên linh khí nồng nặc không gì sánh. Tông chủ càng là bất hủ thánh đế đại nhân, ai có thể muốn không đi? Hắn lừa gạt ngươi, gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông là trác thí tư chất, hoặc là lạc nguyệt đại lục phi thăng tu sĩ. Bất kể kẻ nào đều có cơ hội khảo nghiệm. Các bạn không cần người ta tố làm sai ngạch. Gọi Diệp Tiêu Bảo tiểu nam hài tử đứng ra mắng. Hiển nhiên câu này của đại ất tiền lừa gạt người làm hắn khó chịu, hơn nữa lừa gạt còn là mỹ nữ hắn mới nhận thức. Đừng nhìn thấy hắn vừa rồi bị tỷ Ức Mặc mắng, hắn vẫn như cũ đang lén quan tâm hoàng váy xinh đẹp tiên nữ. Tiểu tử, người muốn chết? Đầu hói lại liếc mắt nhận ra tiểu nam hài tử mới chỉ tu bị luyện khí, vẫn chỉ là một cái tù sĩ. Đang nói chuyện khí thế ầm ầm đánh ra, đồng thời một cái tát vỗ ra. Tiểu tử này không biết theo người, không biết sống chết đi ra ngoài, dám ở chỗ này nói lung tung. Hắn là tử xương tông, đệ tử nòng cốt, Nơi đây lại là Ma Di Thiên, coi như là luyện khí tiểu tử kia phía sau Tiên Vương đã là sao? Dám nói đệ đệ ta muốn chết, ta xem ngươi mới là muốn chết. Ức Mặc bỗng đứng lên. Trước nàng ngồi ở chỗ kia hầu như không có bất cứ ba động, giống như một cách cực kỳ thông thường tiên nhân. Hiện tại đứng lên, khí tức tiền đế lĩnh vực lập tức ép trên người này. Cái đại ất tiên nho nhỏ không cách nào nhúc nhích. Tên đại ất tiên này làm sao không biết mình là đá phải thiết bản, sắc mặt thay đổi tái nhợt như là tờ giấy trắng. Một cái tát đánh ra đi là bị khí thế cường đại ngăn chặn không nhúc nhích. Tiền đế đại nhân tha. Chữ mạng chưa nói xong, Ức Mặc một cái tát quất tới. Một đại ất tiên nháy mắt bị Ức Mặc hóa thành tro bụi. Đừng xem Ức Mặc với Tiểu Bảo động một chút là gõ đầu, nhưng ai dám động đệ đệ của nàng, nàng tuyệt đối lập tức điên cuồng. Thấy Ức Mặc uy thế này, toàn bộ tiên tức là hoàn toàn an tĩnh. Không còn có người nào là dám nhiều lời một chữ. Càng có người nhận ra Ức Mặc là ai. Hoàng nữ hoàng váy lữ tử trước mặt một mảng kinh sợ. Giữa tiên tức lầu túy hóa bụi một cái đại ất tiên. Cái này có thể sao chứ? Nàng thậm chí ngay cả Lạc Nguyệt đại lục tu sĩ có thể trực tiếp gia nhập Mặc Về Tiên Tông chuyện này cũng quên hỏi. Ngươi không cần lo lắng, tên vừa rồi là muốn lừa người, nhất định là đổ tội. Tiểu Bảo thấy hoàng váy lữ tử có chút sợ hãi, vội vã chạy qua lấy lòng. Hoàng váy lữ tử này phản ứng nhanh chóng đối với Ức Mặc khom người thi lễ. Đa tạ vị tiền bối này xuất thủ, nếu không ta nhất định bị người này lừa. Nàng biết rõ nếu như tiền bối này không ra tay, nàng cũng không có thể tùy tiện kéo đầu hói đại ất tiên. Thế nhưng cảm tạ vẫn phải có. Không có gì, chúng ta cũng muốn về Mạc Nguyệt Tiên Tông. Người muốn đi Mạc Nguyệt Tiên Tông tham gia thi đấu liền cùng đi. Ức Mặc lập tức đáp. Tiền bối cũng là người Mạc Nguyệt Tiên Tông? Hoàng váy lữ tử khiếp sợ. Diệp Tiểu Bảo nhanh chóng phía trước nói. Đương nhiên, Diệp Mặc là cha ta, đây là tỷ tỷ ta, Diệp Ức Mặc. Ta là Diệp Tiểu Bảo. Người muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông rất đơn giản, ta và Phượng Di nói một câu là được. Ức Mặc một cái gõ tới. Một cái đệ tử gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, ngươi có cần phiền tới Phượng Di sao? Hoàng váy lữ tử thật là không nghe thấy Ức Mặc nói giống nhau run giọng. Diệp Mặc là phụ thân các ngươi, đây là thật. Đúng vậy, người biết cha ta. Ức Mặc nghi hoặc nhìn váy hoàng lữ tử hỏi. Cha. Hoàng váy lữ tử dường như từ lâu chưa nghe xưng hô như thế. Nghe tiếng xưng hô, nàng lập tức biết Ức Mặc không lừa gạt nàng. Ta là Vân Đình Đình, mẹ ta là Vân Băng, trước đây ta ở tại Ninh Hải. Hoàng váy lữ tử càng run rẩy nói, nàng nghĩ không tới là tìm được Diệp Mặc. Nhớ tới tràng cảnh trước đây, Diệp Mặc thúc thúc đem nàng từ Hồng Kông mang về, còn Diệp Mặc theo nàng và mẹ nàng từ cái gia tộc ác mộng rời đi. Trước đây mẹ nàng mang nàng từ địa cầu rời đi là vì tìm Diệp Mặc. Nàng không rõ tình cảm của mẹ mình với Diệp Mặc, hiện tại nàng hiểu thế nhưng mà mẹ cũng không tìm được. Ngươi là Đình Đình? Ức Mặc ngạc nhiên tiến đến bắt tay Đình Đình, giọng kích động. Nàng biết bà ấy náy nhất không phải là chính là tìm được Đình Đình. Nàng thậm chí là ở thế giới trang vàng thấy bia mộ của Vân Vàng Di, nghĩ không tới Đình Đình dĩ nhiên cũng phi thang còn để mình gặp. Ninh Hải ta biết, cha ta mang ta đã đi qua. Ta là Diệp Ức Mặc, cái tên này là đệ đệ ta Diệp Tiêu Bảo, sau này chúng ta là tỷ muội. Ức Mặc giọng nói rất nhanh, bất quá tay nàng không có buông thà Vân Đình Đình. Nàng biết cha đối với Đình Đình có bao nhớ mong. Đình Đình cũng Ức Mặc kích động thật sâu, lúc này bình tĩnh. Ức Mặc tỉ tỉ, cha người, người kia. Cha ta đi thánh đạo giới, hắn em thánh đạo giới chuyện tỉnh xử lý xong lập tức trở về, bởi vì chuyện lần này rất lớn. Người trước là cùng chúng ta đi Mạc Nguyệt Tiên Tông. Được rồi, ta nhỏ hơn ngươi. Đình Đình, người gọi ta muội muội được rồi. Ức Mặc nhanh nói. Vậy sao được, ta cũng phải gọi người tỉ tỉ à. Tiểu Bảo vội nói. Ức Mặc quạt tát một cái, người trước lăn qua một bên. Đình Đình hiển nhiên không có tỉ tỉ để ý hay là muội muội, chỉ là lo lắng hỏi. Thánh đạo tàn giới là địa phương nào, rất nguy hiểm sao? Sẽ không, thứ này chờ sau khi chúng ta về nói cho người biết. Ức Mặc biết Đình Đình mới phi thăng tiên giới rất nhiều chuyện để nói. Chương 2268 Cường hãn nghiền ép. Diệp Mặc đứng trên đỉnh ngọn núi Nhất Thánh Đạo Tông, Thánh Đạo Phong, nhìn Thánh Đạo Giới càng ngày càng phồn thịnh. nhưng không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn cảm nhận đạo vận mới hết lần này tới lần khá khó nắm lấy, chính là tu bị án, cũng chỉ mơ hồ cảm giác được trên hỗn nguyên, mà hắn ngay cả chạm đến cũng không thể. Lúc này hắn càng khắc sâu hiểu rõ vì sao đạo không có tận cùng, hỗn nguyên tuyệt đối không phải cao nhất. Mơ hồ giữa hắn cảm nhận cảnh giới kia không cách nào chạm đến, cho cảm giác của hắn tiếp qua vạn vô số vạn năm cũng là vô pháp tới cảnh giới kia. Đó là tư chất tài nguyên hết thảy không quan hệ, là một loại cảnh giới không có bất cứ người nào có thể nói rõ. Có lẽ chỉ có thiên đạo ở U Minh giới mới có năng lực lý giải. Diệp Mặc tự thân lẩm bẩm. Trong các đối thủ hắn tiếp xúc, kẻ duy nhất làm hắn kiêng kỵ, làm hắn không cách nào ngăn trở, chỉ có U Minh giới thiên đạo. Tông chủ, yêu tộc, ma tộc, long tộc, hải tộc, cự nhân tộc, thần tộc, cùng hơn 10 chủng tộc, tổng cộng mấy ngàn vạn tiên sĩ, vô số hư không chiến hạm hùng hổ tới ngoài thánh đạo tông giới. Đại trận của chúng ta tuyên bố muốn tông chủ giao ra bọn họ hỗn nguyên thánh đế Bộc Xương Tư, Văn Đức Thủy ra các thần chí cùng ngao si bằng không. La Thanh Hải đi tới sau Diệp Mặc lo lắng. Diệp Mặc thần thức quét tới thánh đạo tông bên ngoài, đông đảo dị tộc đại quân, Phượng Hoàng tộc, Âm Minh tộc không xuất binh, bất quá Thang Tư Hạm cùng Lãnh Dục Kỳ, Tiêu Đát Hòa Thượng đều tới, chỉ là dùng thân phận người đứng xem. Yêu tộc, ma tộc, long tộc, hỗn nguyên thánh đế phản cào, thủ nguyên châu ngao quỳ cùng tới. Ba người này không phải đứng một loạt bên người kia, mà chia các góc đem toàn bộ thánh đạo giới nắm trong tay dưới thần niệm của mình. Đạm Thầy cũng tới, nhưng nàng không tiến lên, ngược lại đứng phía sau, cúi đầu dường như trầm tư. Không biết hay không vì ngại thích Diệp Mặc, hay bởi vì nàng vốn chính là nhân tộc xuất thân, không cách nào giúp đỡ ma tộc công kích nhân tộc. Nếu như là dựa theo ý nghĩa, 500 năm trước Diệp Mặc ước gì người tới nhiều càng tốt, người tới càng nhiều liền ý nghĩa thánh đạo tàn giới đem càng phát ra hưng thịnh, bởi vì hắn không để kẻ nào xâm lấn thánh đạo toàn giới thoát khỏi. Nhưng thời điểm mơ hồ cảm ngộ hỗn nguyên còn có cảnh giới mới, tâm cảnh Diệp Mặc trong lúc này vô tình cao hơn một đẳng cấp. Hiện tại hắn còn không biết cảnh giới kia là gì, không phải bởi vì cảnh giới kia không có, mà hắn không có đến cái tầng thứ kia. Hắn ở chỗ từ hư không vũ trụ dường như cũng không phải duy nhất, mà là tồn tại mênh mông hư không to lớn hơn. Hắn em hàng tỷ tiền sĩ toàn bộ giết, cố nhiên có thể cho thánh đạo giới càng thịnh phát đạt, thế nhưng cái này không tạo thành hai cái hậu quả ác liệt. Một là thánh đạo giới tiên nhân cho mình có chỗ dựa tại đây trong viễn hư không không kiêng nể, thứ hai là làm giảm bớt nghiêm trọng thực lực một mảng hư không vũ trụ. Huống chi loại giết chóc này chỉ để làm cho cừu hận giữa các tộc càng tăng sâu. Hắn không có khả năng vĩnh viễn che chở nhân tộc thánh đạo giới. Tương lai thánh đạo giới làm sao vẫn là phải dựa vào nhân tộc những người còn lại. Nếu mà không là cái gì thâm thực cừu đại hận, thực không cần mở rộng giết chóc. Diệp Mộc, ngươi dù gì làm nhân tộc duy nhất hỗn nguyên thánh đế, cho người ba hơi thở thời gian. Nếu ba hơi thở không có ra, chúng ta bắt đầu công kích thánh đạo giới không có giới vực trận pháp. Thanh âm thầm thầm giống như là hạm thần nổ truyền đến, toàn bộ thánh đạo giới nghe rõ ràng. Diệp Mặc vừa nghe là biết yêu tộc phản cao, khinh thường cười cười, cũng không có dự định giết chết toàn bộ yêu tộc tiên sĩ. Lại không có nghĩa một mình hắn đều không giết. Hắn không những giết, nhưng là không có tùy tay giết mấy cái tiểu lâu la. Diệp Mặc quay qua vỗ vỗ vai La Thanh Hà, cùng xem một chút đi. Nhìn thấy đinh giới dĩ nhiên là không phải tới từ thánh đạo giới, mà một mình khống chế cực phẩm thần khí phi thuyền cấp tốc bên ngoài thánh đạo giới, làm Diệp Mặc kinh dị. Đinh giới tu bị dù không nghịch thiên như Đạm Đầy, cũng chứng đạo thành công, rồi là tố đạo thánh đế. Hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy đinh giới là có đại đạo hình thức ban đầu, hắn chứng đạo tuyệt đối không phải là tầm thường tiểu đạo, nói rõ đinh giới cũng có kỳ ngộ. Đinh giới đến chẳng những Diệp Mặc thấy tất cả mọi người đến đây thánh đạo giới thấy, đối với thứ này ngoại tộc cường giả, đinh giới chính là tố đạo thanh đế thật không tính gì. Đạm Thầy, người không biết xấu hổ, Diệp Mặc ban đầu làm sao đối đãi với chúng ta, không có Diệp Mặc người bước qua được phong vị tháp sao? ngươi có tài lăng tiên vương bìa cào nhất phong vương. Tạp Phi, ta nói có thể không có Diệp Mặc, ngươi chỉ là một con bít. Ngươi biết vì chuyện của người Diệp Mặc tự mình qua cửu phạm tiên trì lo lắng không gì sánh. Chúng ta đầy ước hẹn, muốn cùng Diệp Mặc cùng nhau sáng tạo thế giới. Ngươi nói chuyện như dám còn chưa tính, không hề liêm sỉ gia nhập ma giới. Ta định giới dù chỉ là tố đạo thánh đế biết được chuyện này, lại cấp tốc từ hư thị trở về. Dù không thông chết vô sỉ nữ nhân ngươi cũng là muốn, nhìn vẻ mặt phát nôn của ngươi. Đỉnh giới hoàn toàn không để xung quanh vô số dị tộc cường giả vừa tới phụ cận là quay qua Đạm Thay mắng to. Hắn và Đạm Thay là hai đại thiên tài từ thiên giới thượng thiên vực, cùng nhau lớn lên, cùng nhau cạnh tranh. Giờ Đạm Thay dĩ nhiên là thành ma tộc thánh nữ, làm đỉnh giới vô cùng phẫn nộ. Đình huynh đệ, người có chi riêng, tộc chúng ta thêm một nàng, một người cũng không nhiều, ít một nàng, một người cũng không ít. Hà để ý đến nàng, người quay về đúng lúc, một hồi nữa chúng ta đi uống vài chén. Diệp Mặc thanh âm liền truyền tới. Đình giới quay đầu thấy Diệp Mặc cười, ha ha. Nói không sai, có cũng được không có, cũng chỉ là một người mà thôi. Diệp Mặc, ta biết người không giống thường, hiện tại quả không nhìn lầm. Trước đây ở đình đỉnh tiên vương, bia tam đại hào phong, hiện tại chỉ có bất hủ cùng bắc thần, không có thiên nguyệt. Hôm nay nhiều như vậy yêu quái quỷ đến tộc chúng ta, ta đình giới giống người cùng nhau giết cho máu nhuộm hư không, cũng không phụ tạp bắc thần phong hào. Nói tới sau đình giới là sát ý sôi trào. Trước đây ở đỉnh tiên vương bia phong vương, hắn đã quyết định muốn làm một đại đạo thuộc mình. Hôm nay đạo của hắn có hình thức ban đầu, đạo cùng thánh đạo giới liên quan, cộng thêm nhân tộc xuất thân. Hiện tại nhân tộc thánh đạo giới bị xâm lấn, coi như là máu đẫm hư không, hắn cũng quyết không lùi về phía sau một bước. Chính là bởi vậy hắn biết được thánh đạo giới bị xâm lấn, trước tiên quay về. Đạm Thầy sắc mặt tái nhợt, chờ đến giới nói đến đoạn không có thiên nguyệt là lúc Đạm Thầy tầm huyết nghịch ủa ra, cuồng phun máu tươi, mang theo một đạo độn quang đạo mắt vô tung vội. Đạm Thầy là một ma tộc thánh nữ, vừa đạo hỗn nguyên thánh đế, nàng muốn rời khỏi vẫn không người nào có thể cản, cũng không người nào dám cản. Người muốn chết, phàn cao thế đình giới nói ba câu là đem phe mình kích cho một hỗn nguyên thánh đế rời đi, lập tức giận dữ giơ tay hướng đình giới bắt đến. Xe ba hư một tiếng, bỗng bước một bước về phía trước, tay cũng không nâng, chính là một cước đạp xa. Phàn cao cảm giác hư không trở lên hợp hết, giờ khắc này là hoàn toàn dưới chân Diệp Mặc, mán dưới chân Diệp Mặc, không gian thế giới chỉ chật vật hoạt động. Ngay cả hư không dưới một cước của Diệp Mặc dạn nứt. Phàm Cao tâm thần chấn động mãnh liệt, đây là tu vị gì? Hắn biết Diệp Mặc cường đại, thậm chí biết mình tuyệt đối đơn độc, không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng nghĩ không tới Diệp Mặc cường đại đến tình trạng này, đây tuyệt đối là vượt hỗn nguyên thanh đế, lẽ nào là tu vị phiên bên trên trong truyền thuyết. Không chỉ Phàm Cao tâm thần chấn động mãnh liệt, xung quanh vài cái hỗn nguyên thanh đế kinh hãi không gì sánh. Họ ngày hôm nay mới chính thức thấy Diệp Mặc cường đại, đây là hỗn nguyên thánh đế sao? Phàn Cao cả người hỏa diễm điên cuồng, từng đạo thần nguyên điên cuồng thiêu đốt, một gác hắn tránh thoát khỏi một mảng dạn nứt hư không trói buộc, mạnh mẽ dưới chân Diệp Mặc chạy ra. Thế nhưng Diệp Mặc không có định bỏ qua cho Phàn Cao, lần thứ hai một quyền đánh ra, một cái quyền đạo thần thông đơn giản hư không. Diệp Đan Thánh, thủ hạ lưu tình, chúng ta không có khả năng tự giết lẫn nhau, ở trên hỗn nguyên có cảnh giới cao hơn, ở chúng ta cái này một mảng hư không ở vũ trụ rộng lớn thiên địa. Thế Diệp Mặc lần thứ hai một quyền đánh tới Phàn Cao, kinh hãi không kịp bảo thủ bí mật. Diệp Mặc bình tĩnh, coi như bên ngoài có đối thủ cường đại gấp trăm lần, không phải lý do ta tha cho ngươi. Lần này các tộc xâm lấn thánh đạo giới ta, hẳn là ngươi dẫn đầu, đạo người dừng ở đây. Theo Diệp Mặc ầm hơi ngừng, thân thể Phàn Cao hầu như bị hư ảo giới vực Diệp Mặc trói buộc đứng lên, hư không quyền đánh trên người hắn. Oanh một tiếng nổ vang, Phàn Cao mới to mồm không ai bị nổi, nháy mắt trở thành mảnh vụn. Trong thiên địa hỗn nguyên thánh đế lại giảm một người, thánh đạo giới bên ngoài an tĩnh, không có lửa phần thanh âm. Phàn Cao là yêu tộc đệ nhất hỗn nguyên thánh đế, tuyệt đối là cường giả giữa cường giả, mà cường giả như vậy trong tay Diệp Mặc kiên trì không được 10 hơi thở, Diệp Mặc thậm chí pháp bảo không tế xuất, nói chi là xuất ra thái sơ thần văn đáng sợ sát chiêu. Chỉ thời gian ngắn, Phàn Cao cũng là thần hồn câu diệt. Đây là trước mắt bao người cơ bản không có biện pháp viện thủ. Có lẽ nói tại đây dưới loại cường đại này cơ bản là không có người là có tư cách viện thủ. Cái này hoàn toàn không gọi là nghiền ép, cơ bản là không cùng cấp độ chiến đấu. Hàng tỷ tiền sĩ dị tộc xâm lấn, toàn bộ im lặng không tiếng động. Tất cả thánh đế cũng một chút không lên tiếng. Diệp Mặc thực lực cường đại vượt xa tất cả cảm quan của họ. Đồng dạng vô số nhân tộc tiên sĩ dưới hạm Thần Ổ cũng là nơi vắng vẻ không tiếng động. Bọn họ biết thánh đạo giới cường đại nhất là dựa vào Diệp Tông Chủ. Diệp Mặc gây dựng thánh đạo tông, chữa trị thánh đạo giới. Hiện tại dị tộc xâm lấn họ cũng định rồi, muốn cùng thánh đạo tông tông chủ Diệp Mặc cùng nhau vì thánh đạo giới đánh một thời khắc cuối. Nhưng bây giờ chiến đấu chưa bắt đầu, thánh đạo tông chủ thực lực cường đại làm nơi đây mọi người kinh hãi. Các vị là tới xâm lấn thánh đạo tông ta? Diệp Mặc một cước một quyền giết chết thánh đế Phan Cao, thật giống như không có chuyện gì như nhau. Hàng ngàn tỷ dị tộc tiên sĩ bình tĩnh trước mặt nói. Chương 2269, trầm lầm ước chiến. Ma tộc Hỗn Nguyên Thánh Đế Tử Nguyên Châu lúc này nhanh chóng khom quyền nói. Diệp Đan Vương bớt giận, ma tộc ta bị yêu tộc Phản Cao mê hoặc, lúc này hối hận là có thừa sao dám xâm lấn thánh đạo giới. Thủ mẫu nguyện ý gánh chịu Diệp Đan Thánh tất cả trách. Xin Diệp Đan Thánh giờ cao đánh khẽ. Trước Phản Cao tuy rằng đáng chết, thế nhưng lời hắn nói là thật. Chúng ta cái này một mảng hư không thế giới, chỉ là phần nhỏ rớt tỷ vạn thế giới, chúng ta quả không nên tự giết lẫn nhau. Diệp Mặc hiểu rõ ý của Thù Nguyên Châu, cầu xin tha thứ giống Phản Cao, chỉ là Phản Cao là chim đầu đàn. Người xung quanh đối với Thù Nguyên Châu khinh thường. Tên này lúc tới hùng hổ, giờ thấy Diệp Mặc lợi hại lập tức sợ cò vòi. Bất quá nghĩ tới Diệp Mặc lợi hại, nơi này mọi người là dùng mình. Diệp Mặc lợi hại có chút ngoại hạng, loại này cường đại tu bị coi như là cả tỷ tiên sĩ tới đây, nhiều hơn nữa chỉ là đồ ăn cho người ta. Thế Diệp Mặc trầm ngầm không nói. Thù Nguyên Châu bỗng lớn tiếng. Ta dùng thiên đạo thể mà tộc tuyệt đối không chủ động đối với nhân tộc cùng thánh đạo giới, nửa phần có mơ ước. Nếu trái lời thể mà tộc diệt vong. Nói xong Thù Nguyên Châu nói lần nữa. Vì bù đắp thánh đạo giới nhân tộc tổn thất, ma tộc nguyện ý đưa ra 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 1000 thượng phẩm thần linh mạch, 10000 trung phẩm thần linh mạch, 500 tỷ thần tinh nguyện ý xuất ra các loại thần linh quả 100 vạn gốc. Nguyện ý hơn tiền tài 100 vạn phần, nguyện ý là các đạo quả 100 quả. Nghe xong Thù Nguyên Châu nói cũng là hít thở một hơi lãnh khí. Coi như ma tộc tất cả tiên sĩ toàn bộ diệt cũng không nhất định thu thập được nhiều đồ tới vậy. Mà Thù Nguyên Châu rộng lượng lấy thứ này ra quả thực là thành lập một chủng tộc nhỏ. Diệp Mặc sau khi ngộ đạo mới, vốn không có đánh đem ma tộc toàn bộ diệt, càng không có dự định đi diệt ma tộc. Hư không mênh mông vô số năm tháng tới, không biết xuất hiện bao nhiêu thiên tài tuyệt thế thánh đế. Nhưng những người này ngay cả không ai bì nổi, ngay cả quét hư không, cuối cùng cũng biến mất năm tháng sông dài. Mà ít khi thấy cái loại người động một chút là diệt một chủng tộc. Nói vậy đến cảnh giới này, sau đó là cũng sáng tỏ vũ trụ hư không. Không chỉ mình bọn hắn, bọn họ không biết cũng không có nghĩa là không tồn tại. Diệp Mặc nhìn quanh Thù Nguyên Châu gật đầu không nói. Thù Nguyên Châu hiểu ý Diệp Mặc, ngạc nhiên lần hai khom người lùi về sau, đồng thời vung tay lên, tất cả ma tộc chiến hạm rút lui. Dù không có rời đi, nguyên bản rậm rạp trang trí tiền sĩ chiến hạm nháy mắt đặt trống rỗng. Ngao Quỷ thở dài một tiếng, biết Diệp Mặc bây giờ năng lực hẳn nó hoàn toàn diệt được long tộc. Hắn lần này tới đây chủ yếu không phải là vì diệt thánh đạo giới, mãi mỏi Diệp Mặc chỗ ngào xì. Long tộc Ngao Quỷ ra mắt Diệp Đan Thánh. Ngao Quỷ lần này lỗ mãng xuất động long tộc tiền sĩ chiến hạm, nguyện ý xuất ra đền bù như ma tộc, bồi thường thánh đạo giới, đồng thời đảm bảo sau này quyết không chủ động xâm chiếm nhân tộc thánh đạo giới. Xin Diệp Đan Thánh đại ân. Ngao Quỷ giọng là giả nua khản khản. Nói xong lòng cảm thấy không thôi. Chắc đây Diệp Mặc đi long tộc chúc mừng Ngao Xì Hỗn Nguyên đại điện. Hắn thậm chí nghĩ Diệp Mặc có thể trở thành long tộc rể. Sao bây giờ đã qua bao lâu, trước đây Diệp Đan Thánh vốn chỉ là một cái kẻ muốn từ long tộc trốn, lúc này trở thành tồn tại quét ngoang toàn bộ hư không. Diệp Mặc nhìn lướt qua Ngao Quỷ giọng bình thản. Ta không có giết Ngao Xì. Cái gì? Ngao Quỷ bỗng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Không ngờ Diệp không cho Diệp Mặc gạt hắn. Diệp Mặc tu bị như thế đều có thể diệt toàn bộ long tộc. Hắn nói giết Ngao Xì, đó là thực sự không giết. Diệp Mặc tuyệt không có nói chuyện này lừa dối. Thời điểm Ngao Quỷ hiểu Diệp Mặc không giết Ngao Xì, hắn toát ra hối hận, chủ động khom người với Diệp Mặc chắp tay. Ngạ quỷ thực sự là vọng tự học luyện vô số năm, lại bị Phan Cao lừa dối. Đa tạ Diệp Đàn Thánh đại lượng. Long tộc lễ vật rất nhanh đưa tới. Ngạ quỷ nói xong lập tức lùi, mang tới long tộc chữa mạng cũng thời gian ngắn nhất rời khỏi. Cùng mắt tộc giống nhau đứng một bên xa, không hỏi Diệp Mặc là ai giết Ngao Si. Diệp Mặc không nói, hắn không nên hỏi. Ma tộc cùng long tộc mấy ngàn vạn tiên sĩ trong đại quân lùi phía sau, dày đặc tiên sĩ đại quân chống không một nửa. Yêu tộc không còn Hỗn Nguyên Thánh Đế, vài tên đạo Nguyên Thánh Đế sắc mặt kinh hoàng, trong lúc nhất thời không dám rời đi, không dám tiến đến hướng Diệp Mặc cầu xin tha. Thang Tử Hạm tu luyện tới Hỗn Nguyên Thánh Đế, tuy rằng cảm ứng không bằng Diệp Mặc rõ ràng, mơ hồ hiểu rõ hỗn nguyên không phải cực hạn. Nơi này hư không thế giới hẳn là còn thế giới lớn hơn. Nàng từ giọng Diệp Mặc nhìn ra, Diệp Mặc không có ý nghĩ muốn chém tận giết tuyệt, tối đa vì muốn nhân tộc làm chút bồi thường tài nguyên. Hiện tại yêu tộc vô chủ, nàng coi như là yêu tộc xuất thân, dứt khoát đứng ra đối với Diệp Mặc ôm quyền. Diệp Đàn Thánh, yêu tộc ngoại trừ Phan Cao là dã tâm bừng bừng, còn lại tộc dân không có ý nghĩ công kích Thánh Đạo Tông. Ta nghĩ không bằng làm yêu tộc cũng bồi thường đồ đạc như vậy, để yêu tộc chiến hạm lùi phía trước cũng được. Yêu tộc vốn là không có chủ kiến, hiện tại Thang Tử Hạm chủ động ra ngoài giúp bọn họ nói chuyện. Yêu tộc vài tên thánh đạo đã là đạo nguyên viêm mãn nhanh khom người nói với Diệp Mặc. Ta yêu tộc nguyện ý là vì lỗ mãng trả ra lớn, nguyện ý theo Từ Hạm Hoàng Thánh Quân an bài. Thệ ngôn là không chủ động xâm chiến thánh đạo nhân tộc, đồng thời nguyện ý bồi thường thánh đạo giới tổn thất. Dù cho thánh đạo giới lừa điểm tổn thất cũng không có, nhưng yêu tộc đạo nguyên thánh đế cũng không dám nói vậy. Diệp Mặc gật đầu, Thang Tiên Hữu nói phải, yêu tộc do Thang Tiên Hữu thuyết pháp đi. Hải tộc, người có tới không? Vài tên đạo nguyên thánh đế nghe Diệp Mặc nói xong lòng đại hỉ, đầu nhớ được hải tộc, hướng Diệp Mặc cảm tạ lùi phía sau. Dùng Diệp Mặc thuấn sát Hỗn Nguyên Thánh Đế đáng sợ thủ đoạn, yêu tộc ngàn vạn lần tiên sĩ trong mắt Diệp Mặc cơ bản không là gì. Hiện tại Diệp Mặc dùng vô thượng độ lượng bỏ qua yêu tộc, họ thực nếu không biết nuôi vậy là muốn chết. Nghe Diệp Mặc hỏi, hải tộc xung quanh mọi người run lên, muốn nói cùng nhân tộc cửu hận sâu nhất nhất định là hải tộc không nghi ngờ. Vô luận là yêu tộc, ma tộc hay long tộc đều chưa đối với nhân tộc trầm chính xâm lấn, mà hải tộc bất đồng hải tộc thế nhưng nhiều năm trước phái chiến hạ sân lấn thánh đạo giới. Hiện tại Diệp Mặc lần thứ hai hỏi hải tộc là muốn tính sổ. Toàn bộ mọi người rời đi tự động tránh ra, để lại hải tộc chiến hạm. Ngay cả ma tộc, yêu tộc, long tộc đều dự định bồi thường, các tiểu tộc càng là chuẩn bị bồi thường thối lui. Hải tộc bị người khác đơn độc đẩy ra. Giờ Mặc nhìn tới hải tộc cũng là chưa có trăm vạn tiên sĩ, nghe ra hải tộc cùng nhân tộc gục mắt, tối đa người tới hẳn là tối đa, thế nào đến đây được một chút. Thao phủ ra mắt Diệp Đan Thánh, một gã hải tộc đạo nguyên thánh đế đứng dậy giọng bình ổn. Diệp Mặc như cũng nghe giọng hắn kinh hoàng. Năm đó bị ta đánh tan nửa người vẫn sống, người coi như mệnh cứng. Diệp Mặc vừa nhìn thấy Thao phủ là nhận ra, ta hải tộc nguyện ý cùng ma tộc, long tộc sống nhau. Thao phủ cố nén tâm tình kinh hoàng giọng run rẩy. Diệp Mặc lại lạnh giọng, các tộc có thể rời nhưng hải tộc cũng không. Ta thánh đạo giới không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trước đây hải tộc giết chóc thánh đạo giới ta vô số tiên nhân, Diệp Mặc ta cũng không cần lợi tức, ngày hôm nay cứ dựa theo nguyên bản hoàn lại. La Thanh Hà, tông chủ Thanh Hà có mặt. Coi như là tới giờ, La Thanh Hà cũng nhịn không nổi nội tâm kích động, biết tông chủ là vô cùng cường đại, nghĩ không ra dĩ nhiên cường đại tình trạng này, thuấn sát Hỗn Nguyên Thanh Đế, áp chế tiền sĩ đại quân, loại này cường đại không còn là dùng từ ngữ hình dung. Diệp Mặc nhìn lướt qua La Thanh Hà cùng Tần Tuyền Cơ phía sau vài triệu tộc nhân tiền sĩ đại quân gật đầu. Trước đây hải tộc xâm lấn thánh đạo giới các người thế nào chống cự, ngày hôm nay như vậy mà chống lại. Ta thánh đạo giới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, thời gian cũng không lâu, lại không phải người nào muốn khi dễ liền khi dễ. Ta thánh đạo giới nhân tộc không xâm phạm bất kỳ chủng tộc, nhưng bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ khi dễ thánh đạo giới nhân tộc ta. Thanh Hà hiểu rõ, La Thanh Hà hưng phấn nói, không ai so với hắn lưu ý hơn về trăm năm ước chiến. Hắn là thời thời khắc khắc ở đây lên kế hoạch về trận đại chiến. Lúc này thánh đạo giới tổ chức tiền sĩ chiến lực xa xa không phải trước đây hạng năm bè bảy mảng. Mấy năm nay hắn vì đối phó dị tộc xâm lấn làm ra các loại lỗ lực, ngày hôm nay trận địa hình thành rốt cuộc tới, so với hắn đánh giá tình hình là tốt đẹp hơn vô số lần. Chương 2270 Thánh đạo quật khởi. Thần thức Diệp Mặc phô thiên cái địa quét ra ngoài, giọng nói đột nhiên lãnh lệ. Còn lại các tộc muốn xâm lấn thánh đạo giới ta cứ tiến tới. Ta thánh đạo giới nhân tộc từ xưa không e ngại bất cứ kẻ nào xâm lấn. Nếu muốn rời chiến trường lập tức tránh một bên, đồng thời chuẩn bị bồi thường đồ đạc cho tốt. Coi như Diệp Mặc không nói lời này, các tiểu tộc là thấp thỏm lo bắt đầu lùi phía sau. Hiện tại Diệp Mặc nói ra cơ hội là ngoại trừ hải tộc. Hết thảy các tiểu tộc tới đây đều mang chiến hạm nhanh tăng tốc lùi ra sau. Hiện tại Diệp Mặc nói ra lời này cơ hồ là ngoại trừ hải tộc, hết tẩy tiểu tộc đến đây đều là mang chiến hạm tăng nhanh tốc độ lùi phía sau. Chỉ là thời gian ngắn, thánh đạo giới cửa vào là rộng mở vô cùng trong hư không, chỉ còn hải tộc chiến hạm lẻ loi dừng chỗ cũ. Hải tộc đạo nguyên thánh đế so với nhân tộc nhiều hơn, thậm chí là nửa bước hỗn nguyên thánh đế. Thế nhưng Diệp Mặc không có chỉ rõ những thứ này, La Thanh Hà cũng không hỏi. Hắn tin tưởng Diệp Mặc làm vậy nhất định có thầm ý. Lúc này việc hắn làm đem hải tộc chiến hạm toàn bộ diệt. La Thanh Hà xoay người đối với phía sau vài triệu nhân tộc tiên sĩ, cao giọng nói: vừa rồi tông chủ nói ta nghĩ mọi người nghe, chúng ta tộc không xâm phạm bất kỳ chủng tộc nào. Thế nhưng mà bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ xâm phạm chúng ta. Hải tộc một lần lại một lần tới xâm lấn thánh đạo giới tộc ta, giết vô số tiên sĩ nhân tộc. Ta La Thanh Hà ở đây nói rõ, nợ máu phải trả bằng máu, giết. Theo La Thanh Hà một cái tiếng thét quát ra, vô số nhân tộc tiền nhân nào ra thánh đạo giới, hộ giới đại trận, cưỡi chiến hạm cùng các loại phi hành pháp bảo, xong về chiến hạm hải tộc. Đình giới dẫn đầu thế công tế xuất pháp bảo vọt vào giữa hải. Tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ Diệp Mặc, nhân tộc muốn trưởng thành lớn mạnh, che chở thánh đạo giới nhất định phải thử thách bằng máu. Không có thứ này, dựa vào Diệp tông chủ một người, nhân tộc vĩnh viễn là vô pháp chân chính lần thứ hai về hư không đại tộc hàng ngũ. Diệp Mặc phát ra tuyên ngôn chiến đấu, nhân tộc tiên nhân không do dự vọt ra. Hải tộc tiên sĩ lúc này mới kinh hoàng, trước bọn họ đánh đều là nghiền ép đại chiến, ngược lại khí thế như hồng thủy. Giờ trận chiến đấu này không còn là người nghiền ép đối thủ, tương phản mà nói khí thế bọn họ trái lại bị nhân tộc tiên sĩ chặn. Tháp phủ thấy Diệp Mặc thực sẽ tới, sắc mặt đưa ngang một cái. Chúng ta đạo nguyên thánh đế so với nhân tộc nhiều hơn, ta không tin đánh không lại chúng. Hải tộc ta cũng không phải tồn tại mặc cho người ta làm thịt. Hắn nói ra lời này thời điểm đã ép buộc mình quên mất Diệp Mặc tồn tại. Hải tộc đạo nguyên thánh đế với nhân tộc nhiều gấp đôi, nhưng Diệp Mặc sao trơ mắt nhìn hải tộc đạo nguyên thánh đế tàn sát nhân tộc. Lúc người quanh nhìn thấy hải tộc đạo nguyên thánh đế còn nửa bước hỗn nguyên thánh đế, đều là không tự chủ thực lực giảm xuống, thậm chí bị nhân tộc hóa đạo thánh đế chém. Đám La Thanh Hạc đang chiến đấu đều hiểu ý tứ Diệp Mặc. Diệp Mặc quả không nhìn hải tộc đạo nguyên thánh đế tàn phá bừa bãi, cơ bản không có cho những cái thứ hải tộc đạo nguyên thánh đế có cơ hội, nhưng cũng chỉ là như vậy. Diệp Mặc chỉ là trói buộc đạo nguyên thánh đế cùng nửa bước hỗn nguyên thánh đế này. Về vận hải tộc tiên sĩ còn lại, Diệp Mặc không có động thủ. Nhân tộc muốn phát triển hiển nhiên là dựa vào chuyện cá nhân hắn. Sau này giữa năm tháng sông dài, có lẽ bình thường phát sinh chuyện này, hắn không có khả năng mỗi lần đều ở đây cùng nhân tộc. Nhân tộc vừa rồi mới một lần hưng khởi, đồng dạng cần phải thử thách bằng máu. Tu luyện chính là từng bước đi trong bụi gai, mà nếu loại tình huống ưu thế này, nhân tộc đều không thể thủ thắng, nhân tộc quả thực là xuống dốc. Mấy trăm vạn tiền sĩ chiến đấu, vô số chiến hạm quấn quýt cùng chỗ, pháp bảo quang mang, thần nguyên bạo liệt âm hưởng, cùng một chút huyết vụ bay ngang cấu thành một màn thảm thiết tiền huyết sĩ đại chiến tràng diện. Mỗi thời mỗi khắc nào vô số tiền sĩ ngã xuống, đều có hư không chiến hạm tàn vỡ, cũng có vô số pháp bảo bị người ta cướp đoạt. Diệp Mặc lòng thầm sợ hãi, Nhân tộc sức chiến đấu hiện tại quả nhiên không bằng hải tộc. Đây đã là hắn trói buộc lại sức mạnh hải tộc thanh đế. Ngoài đạo nguyên, cộng thêm nhân tộc nhân số so với hải tộc nhiều hơn, lúc này chiếm ưu thế một chút. Nếu hắn không ra tay có thể nói là thánh đạo giới dưới các tộc liên quân dùng tốc độ nhanh nhất bị hồi phi yên diệt. Tiến sĩ chiến đấu đều tham gia trong vạn thế, nhưng mà những người bàng quang càng nhiều, mà thế hải tộc tiến sĩ cùng chiến hạm càng ngày càng ít. Nhân tộc tùy rằng bỏ mình, rất nhiều tiên nhân ưu thế càng ngày càng rõ. Tất cả tiên nhân xem cuộc chiến đều biết hải tộc lần này xâm chiếm chiến hạm cùng tiên sĩ toàn bộ bị diệt, không có nửa phần đường sống. Quả nhiên dưới sự cổng kết của nhân tộc, khí thế như hồng thủy, chỉ nửa ngày hải tộc tiên sĩ đến đây xâm lấn toàn quân bị diệt, không người còn sống. Nhân tộc chiến hạm cùng tham chiến tiên nhân thu thập chiến trường, sau đó dưới sự hướng dẫn của La Thanh Hà cấp tốc lùi về hạm thân ổ. Vậy xem mấy nghìn vạn người lặng lẽ không nói gì, thánh đạo tàn giới nhân tộc thực tế cũng không cường đại, nhưng bọn hắn có một hỗn nguyên thánh đế cường đại Diệp Mặc. Lần này tới đây xâm lấn thánh đạo giới không phải một tộc mà hơn 10 tộc, thế nhưng Diệp Mặc bỏ qua chủng tộc còn lại đơn độc diệt hải tộc. Diệp Mặc muốn diệt hải tộc nguyên nhân đơn giản, hải tộc không phải một lần khiêu khích thánh đạo giới nhân tộc, nhưng lại đã từng xuất động chiến hạm xâm lấn thánh đạo giới, thậm chí giết nhiều nhân tộc tiên nhân. Lần này thời điểm hải tộc xuất hiện xâm lấn, Diệp Mặc quyết đoán tiêu diệt hải tộc hết thảy tiên sĩ tới đây xâm lấn cùng chiến hạm. Điều này hiển nhiên là cảnh báo. Bàng quang các tộc lòng là âm thầm kinh hãi. Nếu lần đầu tiên hải tộc tới đây xâm lấn thánh đạo giới nhân tộc, bọn họ tham gia lẽ nào lần nữa bọn họ kết cục cũng là cùng hải tộc như nhau. Xa xa lòng tộc Ngao Đằng Hưng cùng Diệp Mặc tương đối quen thuộc thở dài. Văn Đức Thủy nếu mà biết có ngày hôm nay, nói không chừng hối hận trước đây đã ra lệnh. Người xung quanh rõ ràng Ngao Hưng Đằng ý gì. Văn Đức Thủy ban đầu ở Long tộc tham gia Ngao Si Hỗn Nguyên Đại Điển, trên đường hạ xuống một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh kia là hiện mọi người biết, chính là muốn hải tộc tiến công thánh đạo giới rút đi. Ngao Hưng Đằng ý tức là trước đây mà Văn Đức Thủy không hạ lệnh này, vậy thánh đạo giới trước đây cũng bị diệt. Ngao Quỳ cười lạnh, Văn Đức Thủy sẽ không hối hận, hắn hẳn là thấy may mắn trước đây hạ mệnh lệnh kia. Ngao Hưng Đằng nghe xong Ngao Quỳ nói lập tức hiểu ý lòng tộc thánh quân. Văn Đức Thủy trước đây nếu không hạ mệnh lệnh, thánh đạo giới quả thực có khả năng bị diệt. Nhưng Diệp Mặc một khi về, thấy thánh đạo giới bị diệt, hải tộc đồng dạng không cách nào sinh tồn. Hải tộc này bị diệt rời lúc này không phải trăm vạn tiên sĩ mà cả chủng tộc. Thánh đạo giới có Diệp Mặc ở đây sớm muộn có ngày khôi phục, mà hải tộc bị tiêu diệt triệt để tiêu vong tại phiến vũ trụ hư không. Diệp Mặc chờ La Thanh Hà dẫn dắt nhân tộc tiên sĩ lùi phía sau, trực tiếp đứng cao giọng nói: các vị hỗn nguyên tiền hữu, các tộc dẫn đội đạo nguyên thánh đế, nếu như là không ngại, ta nguyện ý ở thánh đạo tông làm chủ, mời mọi người cùng nhau tới thánh đạo giới uống một chén tiền trà. Diệp Mặc mới diệt trăm vạn hải tộc tiên sĩ, hiện tại chủ động mời các tộc hỗn nguyên thánh đế, không một hỗn nguyên thánh đế nào dám cự tuyệt. Không chỉ nói rất nhiều chủng tộc hiện tại sợ hãi không dứt, còn thiếu thánh đạo giới là vô số thần tinh cùng thần linh mạch, coi như trung lập cũng không dám không cho Diệp Mặc mặt mũi. Các tộc hỗn nguyên thánh đế là dẫn đầu đạo nguyên thánh đế, đều là đến tiền sĩ chiến hạm của họ lui về, đồng thời là cực kỳ khiêm tốn kính cẩn cùng Diệp Mặc trao hỏi, đi vào hạm thân ổ bến tàu tiến vào thánh đạo giới. Thấy các tộc hỗn nguyên thánh đế cùng tộc đỉnh phòng đạo nguyên thánh đế đều theo thánh đạo tổng chủ Diệp Mặc phía sau tiến vào thánh đạo giới, một vài tiên nhân tuổi cực lớn biểu tình đã kích động khó tin. Họ là tụ tập cùng một chỗ đều là vì thánh đạo giới hưng thịnh thích hài lòng. Húc Nguyệt thánh đạo Trư Ân Mậu Càng đã vô cùng kích động. Hắn trải qua thánh đạo giới phồn hoa tới xuống dốc, lần hai chứng kiến thánh đạo giới một lần thịnh vượng. Lôi Nguyệt Hòa hiểu rõ tâm tư Trư Ân Mậu, nàng nắm cánh tay Trư Ân Mậu nói: nếu không phải Diệp tông chủ, chúng ta cũng không được ở cùng một chỗ. Trư Ân Mậu dùng sức gật đầu: đúng vậy, không chỉ nói thần nữ thánh môn không cho phép người ở cùng ta, chính là Húc Nguyệt thánh đạo địch nhân cũng không cho phép chúng ta chung kiến Húc Nguyệt thánh đạo. Dừng một chút, hắn lần hai cảm khái: chung kiến Húc Nguyệt thánh đạo ngược lại cũng thôi, Diệp tông chủ chẳng những chữa trị thánh đạo giới, còn làm thánh đạo giới một lần nữa phồn hòa hưng thịnh đứng lên. Coi như trước đây thánh đạo giới nằm tên hỗn nguyên thánh đế thời điểm cũng không có phồn hoa tôn nghiêm như hôm nay. Vài tiên nhân lớn tuổi nghe được Chu Ân Mậu nói đều là phụ họa. Trước đây thánh đạo giới có 5 hỗn nguyên thánh đế, thế nhưng thánh đạo giới cũng không an ổn. Không nói 5 tên kia tranh đấu với nhau coi là thánh đạo tàn giới, các tộc giữa hư không vũ trụ cũng không có địa vị hôm nay. Hỗn nguyên thánh đế các tộc cũng không có ngày hôm nay đối với nhân tộc Diệp Tông Chủ tôn kính khách khí như vậy. Thẳng tới lúc này mọi người mới là chính thức tin tưởng thánh đạo giới sắp sửa quật khởi. Chương 2271 Tạo hóa. Diệp Mạc đứng giữa hư không vô tận, lòng cảm thán không thôi. Khoảng cách trước đây U Minh giới phòng giới đã 100 năm, lần thứ 2 tiến vào U Minh giới, chỉ cần hắn lấy thế giới sơn đem giới mạch thánh đạo giới chữa trị, hắn có thể rời thánh đạo giới, mang theo thê tử ngao du toàn bộ vũ trụ hư không. Dùng tu vị quán hôm nay, trong toàn bộ vũ trụ hư không có thể nói không còn đối thủ. Ngay lúc Diệp Mạc mới muốn xé rách U Minh giới vực, một đạo hắc động đột nhiên xuất hiện. Không đợi Diệp Mạc nghi hoặc, một thanh âm hư miểu bên tai Diệp Mạc vang: nếu đã tới thì tới đi, không nên đem U Minh giới ta biến thành vải rách, muốn xé lại xé. Đem thế giới sơn của người lấy đi, lần sau còn đến ta không chào đón ngươi. Nghe thanh âm, Diệp Mạc hiểu đây là thiên đạo. Thanh âm trước đây hắn ở U Minh giới cảm giác, lúc này Diệp Mạc không còn như trước. Mới tiến vào hỗn nguyên, mơ hồ hiểu trên hỗn nguyên tu vị đẳng cấp cao hơn. Diệp Mạc một bước vào U Minh giới, đứng ở bầu trời U Minh ôm quyền. Trước đây Diệp Mẫu không biết trường mực quấy rầy U Minh thiên đạo, lại cố ý tới xin lỗi, xin tha thứ tạp chẳng biết phải trái. Phiêu miểu thanh âm trở nên ngừng hỏa hoãn: nếu mà không phải biết người cũng có thể trở thành người đời như ta, trước đây ta cũng không cho người mang đi hồn phách. Thế giới sơn này là do một tiên hữu nhân tộc trước khi rời đi, cái phiến hư không để tại chỗ này, nghĩ không tới bây giờ đúng là cần tới. Người cầm chữa trị thánh đạo giới đi. Diệp Mạc nghe xong lòng khiếp sợ, quên mất cái chuyện tình thế giới sơn. Hắn là có dự cảm hỗn nguyên không phải là cực hạn, phiến hư không này không phải duy nhất. Hiện tại phiêu miểu thanh âm tử U Minh giới, hắn càng khẳng định mình dự cảm không sai. Xin hỏi tiền bối nói rời đi phiến hư không này là ý gì? Diệp Mạc lập tức hỏi. Phiêu miểu thanh âm khẽ thở dài: ngươi giờ không hiểu, chờ thọ nguyên của ngươi sắp hết, ngươi lĩnh ngộ được chân lý trong đó. Thọ nguyên sắp hết, Diệp Mạc lòng cả kinh, giọng càng kích động: tiền bối, ta đã hỗn nguyên không phải cùng thiên địa đồng thọ, hỗn nguyên thánh đế thọ nguyên chẳng phải là vô cùng vô tận? Vô cùng vô tận, phiêu miểu kia thanh âm cười lớn: hỗn nguyên thánh đế khoảng cách vô cùng vô tận còn rất xa, trừ khi có một ngày ngươi. Thanh âm nói tới đây hơi ngừng. Diệp Mạc lần này tỉnh táo, không có tiếp tục thúc giục mà khom người. Diệp Mạc thỉnh giáo tiền bối đại danh, còn xin tiền bối trị giáo. Hồi lâu sau, phiêu miểu ân thanh mới thở dài: ta trưởng quảng U Minh vô số năm, tên mình cũng đã quên, ngươi gọi ta là U Thiên đi. Làm hỗn độn thế giới cùng với thế giới cây đứng đầu, người có tư cách hỏi điều này. U Thiên tiền bối xin chỉ giáo. Diệp Mạc lần hai kính cẩn ôm quyền. Cái này U Thiên thanh âm biết Diệp Mạc muốn biết hỏi gì, chờ Mạc mới gần một canh giờ chậm rãi nói: mênh mông hư không vũ trụ mịt mờ, tới bây giờ không ai biết đâu là đâu, cũng chưa từng người là có thể hiểu rõ cái này mênh mông bàng bạc vũ trụ có gì. Chúng ta chỗ ở hư không mặt biên chỉ là cái vị diện ở trong vô tận vũ trụ. Từ vị diện này đi ra ngoài còn là vô số giới vực hư không vị diện, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Diệp Mạc biết mơ hồ sự cảm của mình là chính xác, trở lại bộc phát tỉnh táo: xin hỏi U Tiên tiền bối, nếu như ta muốn rời hư không vị diện, tiến vào hư không vị diện còn lại nên làm thế nào? U Tiên, phiêu miểu thanh âm lần hai truyền đến: ngươi hiện tại còn không có tư cách. Diệp Mạc trầm mà không nói, hắn không cho là U Thiên chém gió. U Thiên nói hắn không có tư cách chính là hắn thực không có tư cách. Hắn cảm thụ được rất nhiều mặt biên, thậm chí sẽ rách mặt biên giới vực, từ một mặt biên giới vực tới cái khác, thế nhưng mà chưa hề cảm thụ được U Thiên nói hư không vị diện. Nếu mà một cái vị diện hắn là cảm thụ không được, nói chi là xé rách. U Tiên thấy Diệp Mặc không tiếp tục truy vấn, giọng như cũ mơ hồ. Nếu thời điểm có một ngày ngươi cảm thụ giữa đại đạo của ngươi xuất hiện cánh cửa lớn, mà ngươi có thể đẩy cửa mở ra, ngươi có tư cách tiến vào phiến hư không vị diện. Cửa lớn, lẽ nào tu luyện tới hỗn nguyên cực hạn có thể xuất hiện? Diệp Mặc bật thốt lên. U Tiên lại chậm tiếng nói. Không phải, vài người coi như là tu bị cào tới đầu, hỗn nguyên tu luyện tới cực hạn cũng vô pháp cảm thụ đại đạo cánh cửa. Đừng nói chỉ là đẩy nó ra, dùng cơ duyên và tư chất của người có lẽ tương lai cảm thụ được, hoặc có lẽ hàng tỷ năm sau lúc thọ nguyên người sắp hết cũng là vô pháp cảm thụ. Trước đây, người kia từ nơi này rời đi cũng là bởi vì cảm nhận đại đạo cánh cửa đó mới là có năng lực đẩy ra đại môn rời đi nơi này. Sư bạc ký tới tiền bối lưu lại thế giới sơn, đối phương có thể đem thế giới sơn bảo vật lưu lại, hiển nhiên là một cái tuyệt đỉnh đại năng giả. U Thiên là thở dài đáp. Hắn cảm nhận được đại đạo chi môn nhưng cũng không có mở ra. Diệp Mặc nhất thời nghi hoặc, hắn không thể mở ra đại đạo chi môn thì thế nào rời đi? Lẽ nào rời đi cái biến hư không này còn có loại biện pháp khác? Không sai, đúng là có biện pháp khác rời đi. U Thiên đáp, mỗi một phiến thiên địa mở ra đều có hỗn độn phần sơ quá trình, chúng ta mảng thiên địa cũng không ngoại lệ. Hỗn độn phần sơ ngoại trừ các loại thiên địa kỳ bảo theo đó sinh ra, còn có 9 tấm tiên thiên khai thiên phù. 9 tấm này chính là tiên thiên bảo vật, bất luận kẻ nào đạt được một cái đều có thể phá vỡ viện cái phiến hư không vị diện giới đi. Trước đây hắn đã lợi dụng một cái khai thiên phù rời đi. Tại sao lại muốn rời đi? Chỉ có rời nơi này mới có thể truy tầm vĩnh sinh huyền bí, có năng lực bước đến đỉnh vũ trụ mênh mông. Lần này Diệp Mặc không tiếp tục hỏi. Hắn thăng cấp hỗn nguyên sau đó liền cũng không cảm giác được thọ mệnh đầu cùng của mình. Dù hắn cảm thấy hỗn nguyên không phải cực hạn, cũng cho mình vào vĩnh sinh. Hôm nay hắn mới biết hắn không cách nào vĩnh sinh. U Thiên tiền bối, ta có thể hay không lại xin người chỉ dạy mấy vấn đề? Trầm mặc đã lâu, sau đó Diệp Mặc hỏi. Hỏi đi, có lẽ tương lai ta cũng có lúc cầu tới người. U Thiên phiêu miểu thanh âm có chút xúc cảm. Diệp Mặc không biết hắn có cái gì giúp U Thiên, hắn không nghĩ quá nhiều trực tiếp hỏi. Ta có 3 vấn đề. Thứ nhất, lôi kiếp của ta so với người khác hùng mãnh, lợi hại hơn, vô số lần muốn đem ta vào chỗ chết, đây là chuyện gì? Chuyện thứ hai là bao nhiêu người lợi dụng tiền thiên khai thiên bùa rời đi viễn hư không vũ trụ tiến vào vị diện khác. Nếu cảm nhận được vị diện khác mạnh mẽ tiến vào sẽ ra sao? Thứ ba là sau khi cảm thụ cánh cửa đại đạo đồng thời đẩy ra có đúng hay không là liền đã đến cực hạn. U Thiên lần này ngược lại trả lời. Vấn đề người rất nhiều nhưng người có thể trả lời. Lôi kiếp của người là thiên đạo nắm trong tay. Nếu ta nắm trong tay lôi kiếp cùng U Minh quy tắc, ta vào U Minh thế giới hợp đạo, sau đó trở thành thiên đạo, ta không có cách nào hiện thân, có thể thông qua thiên đạo quy tắc xuất thủ. Về phần đúng hay không, thiên đạo hại người ta lại không biết. Ta chỉ là cùng U Minh giới hợp đạo, bên ngoài các hợp đạo thượng đế khác. Ra là thế, cho đề ván bối lính ngộ luân hồi thần thông còn là cảm tạ U Thiên tiền bối thanh toàn. Diệp Mặc bừng tỉnh hiểu, hắn dù có thể nhanh chóng lính ngộ luân hồi thần thông vẫn là U Minh thiên đạo chủ tể giúp một tay. U Thiên đáp, ta dù đã không giúp một tay, người vẫn có thể bước trên cầu luân hồi, lính ngộ luân hồi thần thông cũng là chuyện sớm muộn. Về phần không có khai thiên phù, muốn mạnh mẽ vào vị diện khác đó là không có khả năng. Đã từng có một người tên là Đoạn mà cứu cách hỗn nguyên thánh đế, bởi muốn cầu thông U Minh giới cùng thánh đạo giới luân hồi thông đạo. Hành động này vô cùng thiện, bởi lĩnh ngộ cảm nhận đại đạo cánh cửa của mình, mà khi hắn phát hiện mình không có cách nào đẩy cánh cửa, dĩ nhiên là dùng thí đạo thường mạnh mẽ đi phá vỡ. Kết quả dưới sự kiệt lực bị thí đạo thường phản phệ, bỏ mạng ở hư không. Bất quá lợi dụng khai thiên bùa mạnh mẽ mở ra thông đạo đến vị diện khác cũng có mấy người. Ngoại trừ tiên hữu trước đây thế giới sơn có mấy trăm năm trước, một nữ tử tên là Lăng Ba Đạo Nguyên, nàng mang theo đệ tử của mình Lạc Khuyên cố ý tới U Minh giới, mạnh mẽ dùng khai thiên phù mở lối vị diện rời viễn hư không vũ trụ. Diệp Mặc nghe tới đó mới hiểu ra là Đoạn Mộc cứu cách bởi vì muốn phá vỡ cánh cửa đại đạo ngã xuống. Về phần tên gọi Lăng Ba kia, Diệp Mặc chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Về phần ngươi hỏi vấn đề thứ ba, ta có thể Mình xác nói cho ngươi, sắc hỗn nguyên còn có cảnh giới. Một khi ngươi đẩy cánh cửa đại đạo, ngươi có tư cách tranh đoạt cảnh giới này. Không phải nói ngươi có thể đạt được cảnh giới. Ngươi đẩy được cánh cửa đại đạo của ngươi lại không có nghĩa ngươi có thể cướp được, đồng thời mở được tạo hóa đại môn. Tạo hóa? Diệp Bạc thậm chí quên mất hỏi cảnh giới gì không phải là thăng cấp, mà là dùng tranh đoạt. Không sai, chính là tạo hóa. Thanh âm ưu tiên lần thứ hai trở nên mơ hồ hơn, sau đó nói sau mấy chữ là bốn biến mất vô tung vô ảnh. Lời độc giả. Vậy là đã hết một bộ truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục quan tâm, theo dõi, follow mình, subscribe mình. Sắp tới mình sẽ dành thời gian để fix một số chuyện mình làm nhạc bị to, hoặc là một số vấn đề, và có thể là đọc thử một vài bộ truyện, sau đó mới quyết định ra làm tiếp bộ nào. Hẹn các bạn trong những tập sắp tới.